pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1205 đến tột cùng ai thiếu đạo đức bảy. Cái gọi là nữ hán chỉ, thân xuyên nữ nhi thường, sức ăn tái nhi lang, hành lý chính mình khiêng, cơ hữu một đại bang, ni ma miệng quài, ngoại tào là hằng ngày. Lý nhiều rõ ràng chính là này nhất tộc đàn, sơ từ chỉ 3 tháng chính là 1 vạn nhiều khối phí dụng. Lý nhiều cha mẹ chính là giao đủ 1 năm học phí. Như vậy không tiếc số tiền lớn cũng muốn đưa nữ nhi tới này sở quốc học trường học. Đủ để chứng minh bọn họ đối nhà mình khuê nữ hán tử thuộc tính có bao nhiêu đau đầu. Lý nhiều thình lình bị một cây roi trừ chung, tuy rằng cũng không phải cái loại này tính làm binh khí roi. Tốt xấu cũng là 2 căn dây thun ninh thành, trừ ở vải thô giáo phục thượng như cũ là rất đau. Ngoạ tao, ngươi bằng gì đánh người? Lý nhiều thần kinh vận động cực kỳ phát đạt, hô, một chút nhảy lại đây một phen giữ chặt bên cạnh người kia còn không có tới kịp thu hồi roi. Người này ăn mặc khắc đế bạch lĩnh quần áo, đây là trường học giáo công cùng với bảo an trang phục. Tính cách hoạt bát Lý nhiều quản cái này kêu, bạch thêm hắc. Thực không nói, tẩm không nói, đánh người nữ nhân nhướng mắt, ngạo mạn nói. Nói vậy đây là trường học giám sát nhân viên, cái này phụ nữ trung niên thể trọng đại khái có 160 nhiều cân. Lại thô lại tráng, thoạt nhìn rất là khổng võ hữu lực, nhưng là Lý nhiều lại không đem nàng để vào mắt. Lâm Tịch đứng cách nàng không xa địa phương thấy nàng má biên cơ bắp hơi hơi giật mình. Sau đó cô nương này đột nhiên xuất kỳ bất ý, hắc một tiếng. Trực tiếp đem kia giám sát trong tay roi ra cấp túm lại đây. Chưa từng nghe qua, lão tử chỉ biết ăn cơm hoàng đế đại, ai không cho ta hảo hảo ăn cơm, lão tử giết chết nàng. Lý nhiều thưởng thức trong tay roi ra chậm gì gì nói. Thật là nghiêu bức, thế nhưng một lời không hợp liền đánh người. Phụ nữ trung niên tuy nói là không có nói phòng dưới xuất kỳ bất ý bị đoạt đi rồi roi ra. Nhưng là lúc sau mập mạp thân thể như cũ không tự chủ được về phía trước lảo đảo 2 bước mới ngừng. Đủ thấy Lý nhiều quả thực có nữ hán chỉ thuộc tính. Sức lực tuyệt đối không cần cùng tuổi nam sinh kém mơ siêu lần này tức khắc tà qua. Nhà ăn trung lập khắc có 10 mấy bạch thêm hắc nhanh chóng hướng bên này tập kết. Đối kiệt ngạo khó thuần Lý nhiều hình thành vây quanh chi thế. Tiểu cô nương rốt cuộc không phải chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Cũng không tiểu thuyết bên trong bình tĩnh quả quyết sát thủ. Thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình, nhiều ít có điểm phát túng, bất quá miệng thượng như cũ là chút nào không chịu thua. Các ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ta tới là trường học, không phải xã hội đen, một đám tử không cao. Cắt tiểu tóc húi cô nam nhân trong đám người kia mà ra. Thoạt nhìn như là bạch thêm hắc đầu đầu, bởi vì là tấc đầu. Cho nên có thể rõ ràng thấy hắn cái gáy thượng một cái con dép vết sẹo uốn lượn này thượng. Người này ánh mắt cũng mang theo hung lệ chi sắc, nơi này là quốc học trường học, dùng cơm trong lúc cấm ồn ào. Vị đồng học này, người này bữa cơm cũng đừng ăn, cùng ta đi phòng hiệu trưởng, Lý nhiều chỉ là nữ hán chỉ. Cũng không phải nữ lưu manh, thấy tiểu tóc húi cô tức khắc càng túng, trong miệng ngập ngừng nói, ta lại không. Lâm Tịch đánh gãy nàng lời nói, cung kính đối tiểu tóc húi cô khom lưng hành lễ, nói, lão sư hảo, chúng ta là một cái phòng ngủ học viên, phía trước ta ở trường học đã học tập 1 tháng, lúc ấy tuy rằng không phải cái này nhà ăn ăn cơm, nhưng ngây người 1 tháng, cũng không có vị nào phu tử nói chúng ta trường học còn có cái này quy củ a. Tiểu tóc húi cô nghe. Thấy Lâm Tịch kêu hắn, lão sư tức khắc trên mặt sát khí liền giảm một ít. Liếc xéo Lâm Tịch nói, người này nữ hoa nhưng thật ra rất có lễ phép, nói cho các ngươi, hiện giờ các ngươi đều đã là tiến giai ban, cho nên cần thiết muốn cao tiêu chuẩn, nghiêm yêu cầu, mới có thể không làm thất vọng các ngươi giao học phí, Lâm Tịch theo lý cố gắng. Kéo càng nhiều học sinh cũng cùng nhau mồm năm miệng 10 tranh luận lên. Các ngươi đích xác chưa nói qua cái này quy củ, chúng ta không biết, Nói chuyện cũng bình thường à, cũng không thể trừ roi đi. Đúng vậy, quá khoa trương, thời đại nào, còn chú ý dùng cách xử phạt về thể xác học sinh. Cũng có nhát gan thấp giọng nói, ta tưởng về nhà, cảm giác những người này, không giống người tốt đâu. Tiểu tóc húi cô thấy tình thế không ổn, lại đây muốn trực tiếp lôi đi Lý Nhiều. Lâm Tịch lại lần nữa ngăn ở hắn phía trước. Lão sư, này, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Trường học nghiêm yêu cầu cũng không có gì sai. Chính là liền quy củ cũng chưa cùng chúng ta giảng đi lên liền trực tiếp dùng cách xử phạt về thề. Xác, muốn phạt cũng là trước phạt lão sư đi. Lý Nhiều thấy rất nhiều đồng học đều che chở nàng, tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, đứng ở Lâm Tịch mặt sau duỗi cổ hô, không phải nói cái gì quốc học trường học, liền quân tử động khẩu bất động thủ cũng đều không hiểu. Đi lên liền đánh người, cái gì chó má quốc học, võ thuật trường học còn kém không nhiều lắm đi, như thế nào, bọn nhãi danh, phản các ngươi đây là, một cái bạch thêm hắc kéo tay áo. Mơ hồ lộ ra một mặt hình xăm, hung ba ba đối với Lâm Tịch bên này đi nhanh mà đến. Lý Nhiều dây túng, lại đem cổ xúc ở Lâm Tịch phía sau, miệng lại thì thầm, còn hình xăm, rõ ràng chính là xã hội đen, ta muốn thôi học cốt truyện cũng đã xảy ra chuyện này. Bất quá sơ từ gần nhất tưởng làm đến chứng cứ, thứ hai nàng cũng có chút sợ này đó bạch thêm hắc, cũng không đi đầu mở miệng ngăn cản. Mà Lý Nhiều cứ như vậy bị mang đi phòng hiệu trưởng. Trở về lúc sau Lý hay thay đổi đến trầm mặc ít lời. Rất ít nói nữa, cả ngày tinh thần hoảng hốt, kia cổ giá tiểu tử giống nhau phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi kính nhi cơ hồ một chút liền. Dùng hết, sơ từ bởi vì mang theo nhiệm vụ quan hệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa như thế nào có thể lộng tới chứng cứ là nàng trình yếu mục đích. Bởi vậy nàng vẫn chưa đối Lý Nhiều hơn thêm chú ý. Nhưng là qua một đoạn thời gian lúc sau, Lý Nhiều lại như là thay đổi cá nhân, quả thực trở nên giống như tiểu thư khuê các giống nhau. Lâm Tịch biết, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, có thể làm một người ở như thế đoạn thời gian nội phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tuyệt đối không phải dựa đơn giản tẩy não giáo dục liền có thể hoàn thành. Không sai. Cùng thường bình minh giống nhau, Lâm Tịch cũng thực yêu cầu bắt được một ít chứng cứ. Mà trước tiên tiếp thu đến cốt truyện cũng nói cho Lâm Tịch. Chỉ cần tùy ý sự tình như trong cốt truyện giống nhau tiến hành đi xuống. Nàng tổng có thể ở Lý Nhiều trên người tìm được dấu vết để lại. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại vừa mới tiến vào thân thể này, căn bản không có khả năng cùng những cái đó bạch thêm hắc đối kháng. Có bắt hay không được đến chứng cứ còn cái nào cũng được chi gian. Lý Nhiều trên người khẳng định sẽ phát sinh một ít sự tình gì. Thuộc về Diệu Huyền lão điều trực giác nói cho Lâm Tịch. Tiểu cô nương nhất định là ăn cái gì lỗ nặng mới có thể biến thành như vậy. Sau lại cái này trường học thậm chí còn dùng Lý Nhiều làm kiểu mẫu chứng minh bọn họ dạy học có bao. Nhiều thành công. Lúc ấy Lý Nhiều đã đem tiểu tắc đầu nghe lời lưu dài quá. Đến nỗi sau lại thế nào, sơ từ liền không rõ ràng lắm, bởi vì còn chưa tới 2 tháng kỳ nghỉ, nàng chính mình đã đem tánh mạng ném ở chỗ này. Hơn nữa cùng Lý Nhiều giống nhau, nàng cũng thành kiểu mẫu, bất quá nàng là phản diện, tới cái này trường học lúc sau, liền sẽ biến thành Lý Nhiều như vậy ngoan ngoãn nữ. Mà không có tới cái này trường học, cuối cùng chính là khối này tùy tiện ấn cái A Miêu A Cầu tên hư nữ nhân. Kết cục như thế thê lương, Lâm Tịch không phải chúa cứu thế, nhưng là nếu có thể gặp được nàng, xem như một loại duyên phận, đặc biệt tiểu nha đầu nhìn túng manh, Lâm Tịch nguyện ý khả năng cho phép giúp nàng, Lâm Tịch lại lần nữa động thân mà ra, lão sư, mọi việc nói có sách mách có chứng. Đừng nói trường học cái này quy định vẫn chưa từng có người cùng chúng ta nhắc tới quá. Liền tính là có người nói, chúng ta cũng là vừa rồi đánh cơm, còn không có ăn đâu. Ngài nói, thực không nói, tẩm không nói ta cũng đồng ý. Nhưng vấn đề là, chúng ta còn không có ăn đâu. Ngoặc kép, hết chương.